mấy tiếng vang vù vù, vài mũi tên lướt qua trên bầu trời vùng đất trũng này. Bọn họ sớm có chuẩn bị, đang chờ có người nhảy ra đánh lén đấy. Tề Yêu Vũ nói, thế sao, vậy cô còn không mau từ trên người tôi lăn xuống. Cố Phi nói với Tề Yêu Vũ đang nằm ở trên người hắn. Tề Yêu Vũ giận dữ, bà đây để anh lợi dụng còn chưa nói gì đâu nhé. Cô ngẩng đầu nhìn xem, Cố Phi giờ khóc giờ cười. Tại sao tư tưởng của người đời lại dung tục như vậy? Tề Yêu Vũ ngước cổ lên, bầu trời trên hai người, không khí cuồn cuộn sôi trào như bị đun lên, đột nhiên không gian bị xé toạc ra, mấy bóng rồng lửa lượn vòng xuất hiện, đảo mắt đã tạo thành mấy vòng, thiên hàng hỏa luân, cách trương.